Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 44. Phụ thân, hô, nhỏ bé tiếng thở dài ở trong bóng tối vang lên. Đó là nam nữ xong việc sau khi mới có thể phát ra âm thanh, người thường thường như vậy. Đi công tác ở bên ngoài liền yêu thích loạn quyến rũ nữ nhân hỏi, không có. Nam nhân cười nói, lừa người, người cầu ta thời điểm vừa nhìn chính là tay già đời, còn không phải ngươi quá xinh đẹp. Ta không kìm lòng được, nam nhân cảm khái nói, còn không kìm lòng được. Thật trang điểm, nữ nhân đem đầu gối lên nam nhân ngực. Ngây thơ hỏi, nếu như ta ăn đi ngươi, ngươi thì như thế nào đây? Hừ, tiểu bảo bối, ngươi muốn từ nơi nào ăn lên? Nam nhân trêu ghẹo nói rằng, ngươi nói xem. Nữ nhân cười híp mắt hỏi ngược lại, nam nhân không nói lời nào. Đem nữ nhân đầu hướng phía dưới đè tới, nữ nhân ngoan ngoãn trượt xuống dưới. Nắm chặt đồ chơi kia thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi như thế đơn thuần, sợ không phải đệ nhất đến thành phố này đi. Nam nhân giả vờ thâm trầm, ta xác thực từ những thành thị khác lại đây. Nhưng ta không có chút nào đơn thuần, ha ha, nữ nhân há mồm ra một khối vải trắng đột nhiên từ trong bóng tối đưa ra ngoài, quay đầu đem nữ nhân đầu bao vây lại, nàng chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu rên, liền bị không nhìn thấy sức mạnh kéo lôi, biến mất ở trong bóng tối. Trên giường nam nhân bị bất thình lình một hồi giật mình, sợ hãi đạp chân hướng phía sau thối lui, người nào? Hắc ám không người trả lời, chỉ có vừa bồi chính mình vui thích thời điểm nữ nhân liều mạng dãy giụa cùng chống lại thời điểm phát sinh kêu rên, còn có các loại bồn chứa bị va nát ở trong bóng tối, âm thanh hắn sau quần áo lùi tới góc tường co lại thành một đoàn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cảnh cáo ngươi, xông loạn người khác được phòng là muốn chịu pháp luật trách nhiệm, vẫn như cũ không người trả lời, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Mấy giây sau, nữ nhân kêu rên cùng dãy giụa càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Nam nhân càng ngày càng hoảng sợ. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Căn phòng này đen thực sự là có chút quá đáng. Vì sao chính mình ở khách sạn sẽ như vậy đen, thủy tinh vỡ cạn nương theo mềm mại bước chân âm thanh. Một đôi ảm đạm con mắt màu vàng óng xuất hiện ở trước mặt mình, vừa tới thành thị này. Cái kia con mắt chủ nhân cũng hỏi như vậy, là, đi sớm đi. Chỗ này không an toàn, con mắt chủ nhân bình tĩnh nói xong. Giúp hắn mở ra trong phòng ngăn tủ, sau đó liền kéo người phụ nữ kia, biến mất ở trong phòng qua không biết bao lâu. Gian phòng đèn bị nam nhân run lập cập mở ra, gian phòng sofa ở vừa tranh đấu bên trong bị va lăn đi, khay trà bằng thủy tinh nát một chỗ mà sẽ ở đó phiến bị mở ra ngăn tủ bên trong. Dĩ nhiên có ba bộ khô quắt thi thể, như thực phẩm rác rưởi như thế, hỗn độn xếp trong đó. Nhỏ bé tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền đến. Đó là chấn kinh nam nhân rít gào hốt pha, sắc mặt bình thản không có gì lạ. Hắn ăn mặc một thân nam chiều đãi màu đỏ thắm âu phục, đẩy một chiếc màu bạc toa ăn, vừa đi một bên lễ phép hướng về trong tửu điếm khách nhân thăm hỏi. Giờ khắc này, hắn chính nơi nào đó mật ong sắc đá cẩm thạch trong hành lang. Đây là một nhà xa hoa phi thường, khách sạn bên cạnh là tràn ngập thủy tinh đèn treo cùng trang sức. Có 7 loại không giống đá cẩm thạch Le Chambre Xế Tơ phòng ăn. Trên vách tường treo đầy 17 cùng 18 thế kỷ thảm treo tường. Đèn treo, mạ vàng cùng thêu gấm gia cụ hốt pha cùng Ryan không ngừng không nghỉ ở trong thành siêu tầm cuộc ôn. Dịch này đầu nguồn, nhưng vẫn không có kết quả, tuy rằng bọn họ cũng bắt được vài con quỷ hút máu. Nhưng đều là một ít cấp thấp huyết nô. Đối đầu tầng sự tình không biết gì cả. Theo thời gian trôi qua, Bournemouth trong thành trị an trở nên càng hỗn loạn lên. Mỗi sáng sớm, trên đường phố đều sẽ xuất hiện vài bộ thi thể. Những kia quần áo lam lũ thi thể trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. cứng ngắc đình chỉ nằm ở thành thị các góc, mà những kia đem mình bọc chặt chẽ binh lính thì lại triệt để bị trở thành phu quét đường bình thường tồn tại ban ngày. Bọn họ mang theo tuyệt vọng vẻ mặt, thanh lý trên đường phố thi thể. Buổi tối, bọn họ đóng thật chặt cửa phòng, cầu khẩn vận rủi không muốn giáng lâm ở trên đầu mình. May mắn còn sống sót thị dân thậm chí ở thành thị ngoại ô đào nổi lên hố to, đem những kia không người nhận lãnh thi thể ném vào đáy hố. Số lượng nhiều đáng sợ, cuối cùng, bọn họ từ bỏ biên giới thành thị khu bình dân vực, ngược lại lẻn vào Burnmouth nhất thượng lưu xã khu, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới một ít manh mối. Đợi đến đi tới cuối hành lang, Ryan nâng một cái trầm trọng làm bằng bạc khay, từ trong một phòng khác bên trong chui ra cái kia chủ nhân của gian phòng, còn móc ra 11 xu tiền. Bowler nhét ở ngực hắn, Ryan cúi đầu khom lưng gây tả, giúp hắn đóng cửa lại. Hai người cùng về phía trước. Ryan vừa đi thấp giọng oán giận, tại sao ta nhất định phải trang phục thành như vậy? Trực tiếp giả trang thành ở khách không được sao? Khách nhân không thể tùy tiện ở trong tửu điếm khắp nơi loạn lạc. Đối với chúng ta siêu tầm mục tiêu tới nói thập phần bất lợi, rất dễ dàng sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Merlin râu mép, ta nhưng là Hogwarts học sinh ưu tú nhất một trong. Ngươi nhưng để cho ta tới cho Mago bưng mâm, chờ ngươi tốt nghiệp. Đi bộ phép thuật cùng Gringotts thực tập thời điểm, không chắc có thể so với hiện tại phong quang. Ryan đỉnh đầu xuất hiện một loạt dây đen. Một hồi lâu, hắn uất ức đáp lễ, ngươi đóng vai loại nhân vật này cũng thật là chuyên nghiệp. Chẳng lẽ mất tích một năm này ngươi chạy đi khách sạn làm nam chiêu đãi? Ngươi nếu như không dài dòng, ta sẽ rất cảm kích. Ravenswap người thật sự quái. Các loại, ngươi có phải là bắt được một con cấp cao quỷ hút máu? Không xác định. Có thể lại là một con cấp thấp huyết nô. Cụ thể đến thẩm vấn xong mới rõ ràng. Lần này ta đến, Ryan lời thề son sắt nói, bảo đảm nàng liền tổ tiên đệ tam bí mật nói hết ra. Hốp pha cao liếc mắt nhìn hắn, bọn họ đi vào khách sạn thang máy, ấn công tắc thang máy từ tầng cao nhất hướng phía dưới giảm đi. Đợi đến thang máy tiến lên đến trung gian thời điểm, Hốp pha đè lại thang máy vách tường. Thang máy chuyển động bánh răng ở biến hình thuật tác dụng bị kẹt chết. Thang máy đứng ở tầng trệt bên trong một chỗ bịt kín góc tối, thời đại này không có quản chế. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có mầm họa sau. Hắn lôi kéo tọa ăn lên vải trắng, chỉ thấy cái kia màu bạc tọa ăn bên trong giam giữ một cái màu da trắng xám tóc vàng mỹ nhân. Nàng ăn mặc V chữ thấp ngực lộ lưng trang màu tím, cuộn mình bắp đùi thon dài, hai chân bị trói, hai tay cũng bị quấn vào trước ngực, trên miệng còn dán vào phong mang nàng không thể động đậy, kẹt ở nhỏ hẹp tòa ăn bên trong. Con mắt một bên smoky make up bị nước mắt làm hoa, chính là hốp pha từ trước gian phòng bắt cóc đi ra. Nữ nhân màu trắng người phục vụ găng tay ở trên bàn tay biến hình thành màu đen kim loại ma lực. Găng tay hốp pha nhìn đồng hồ. Đối với Ryan nói, ở những người khác phát hiện trước, chúng ta có chừng 10 phút, đây chính là ngươi lần theo đến mục tiêu. Ryan mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, làm sao? Ta cho rằng ngươi lần theo đến chính là cái cấp bậc càng cao hơn nam tính quỷ hút máu, bàn. Hỏi xong nàng, chúng ta thì có manh mối. Hắn một cái xé ra nữ nhân bên mép giấy niêm phong, nữ nhân lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, hướng hai người gào thét nghẹt ngào lên. Đừng hung, vô dụng, hỏi xong lời chúng ta để cho ngươi đi. Hốp pha đối với Ryan nói rằng, đến, hỏi đi. Ryan có chút do dự, hắn chần chờ nhìn nữ nhân mặt, còn có nàng no đủ ngực cùng bắp đùi. Trong lúc nhất thời hầu kết trên dưới nhún, không cách nào ngôn ngữ nhìn Ryan dáng dấp, quỷ hút máu vẻ mặt trở nên rưng rưng muốn khóc. Sạch sẽ Karen, khóe mắt giật đầy nước mắt. Ryan quay đầu đối với Hốp pha nói nhỏ, này, có được hay không? Hopfa hỏi hắn, ta phát hiện nàng thời điểm. Nàng đã đem ba người hút thành thây khô, Ryan cánh tay căng thẳng. Ánh mắt say mây một chút, hắn rút ra ma trượng, lớn tiếng quát, chớ ở trước mặt ta chơi những kia hoa. Nói, là ai đem ngươi biến thành bộ dạng này? Quỷ hút máu ánh mắt đứng ở Ryan trên tay ma trượng lên. Khóc nức nở nói nhỏ, phù thủy, hai cái đều là. Thuận tiện nói một câu, Ryan chỉ vào hốp pha, không nên cảm thấy chúng ta sẽ đồng tình ngươi. Chúng ta nhưng là toàn Anh quốc lạnh lùng nhất phù thủy. Không có cảm tình, nếu là phù thủy, như vậy muốn dùng loại này tư thế. Cũng là tùy các ngươi liền, xinh đẹp quỷ hút máu duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Liếm môi một cái, ngẩng lên cái cổ, dĩ nhiên có mấy phần liệt sĩ dáng dấp. Đến đi, ta sẽ không phản kháng, đang khi nói chuyện, vô hình mê hoặc lực lượng chuyên gia. Ryan thân thể lung lay một hồi, chân đều mềm rơi mất. Cùng trước gặp phải những kia hàng cấp thấp không giống trước mặt nữ nhân này mỗi cái động tác thật. Nhỏ phẳng phất đều có chứa cực cường khiêu khích hiệu quả. Khiến người ta kích thích tổ bão táp hốp pha bất đắc dĩ che mặt của mình. Có điều, hắn cũng không có trách cứ Ryan. Lực lượng tinh thần của hắn bởi quanh năm mệt trăng minh tưởng. Đã kinh biến đến mức rất khó lay động. Nhưng cũng không phải mỗi cái phù thủy đều nắm giữ cách minh tưởng Ryan chỉ là một cái 17. Tuổi máu nóng nam tính sinh vật. Gặp phải loại này vưu vật. Hormone nổ tung cũng là có thể thông cảm được hắn đem Ryan kéo ra phía sau. Bình tĩnh nói rằng, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau khi hỏi xong, ngươi tùy tiện đi nơi nào cũng không đáng kể, quỷ hút máu liếc hắn một cái. Trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Hừ, cái tên nhà ngươi, ở người ta ăn uống thời điểm, đột nhiên náp gắn vào trên đầu ta. Có phải là quá không thân sĩ, nếu có thể nhường ngươi mở miệng. Càng lưu manh sự tình ta cũng sẽ làm, hắn ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng quỷ hút máu con mắt, ta biết ngươi mặt trên còn có một cái đẳng cấp cao hơn quỷ hút máu. Hơn nữa hắn ngay ở cái thành phố này, ta còn muốn biết, phía sau cùng người kia là ai? Hắn tại sao muốn ở trong cái thành thị này tản huyết chi ôn dịch, ta không biết. Ta chỉ là một cái cấp thấp huyết phó, có điều là cung những kia cao cấp đại nhân tiết dục công cụ. Ngươi hỏi ta như thế việc riêng tư vấn đề, ta muốn làm sao trả lời đây, nó sạch sẽ. Karen xoay nhúc nhích một chút thon dài trắng mịn bắp đùi. Ta uống những kia mago huyết, chỉ là bởi vì ta muốn ăn cơm, cùng các người ăn heo ăn nghiêu như thế, chỉ là nhất định phải lại nói, lại không phải chính ta chủ động muốn biến thành như vậy. Ngươi trách ta, có ích lợi gì? Hốp pha ngậm miệng. Đúng không? Nó ôn nhu nói rằng, ngươi xem, ăn cơm, giao phối, đều là thiên tính, ngươi làm sao bởi vì thiên tính mà trách ta đây? Cũng không thể để ta tự sát đi, ta câu nào là đang trách ngươi? Hốp pha chậm gì gì nói rằng, nếu không trách, vậy thì thả ta đi. Chí ít chớ đem ta bó như thế khẩn, nữ quỷ hút máu giơ cổ tay lên. Ngươi có thể đem ta giam cầm lên. Ta có thể cùng ngươi tán gẫu, chơi với ngươi trò chơi, thậm chí còn có thể giúp ngươi làm việc nhà. Nàng ánh mắt như là sóng nước ở hốp pha cùng Ryan. Trước lưu chuyển, bên trong bao hàm phong tình vạn trùng. Tựa hồ chỉ cần nhìn nhiều, liền có thể đem hết thảy đều ném ra sau đầu. Lập tức ở tại chỗ cùng nàng tiêu hồn một phen, một bên Ryan quay đầu đi chỗ khác. Hắn hô hấp có chút gấp gáp, gắt gao nắm chặt nắm đấm, có chút không đứng thẳng được. Hốp pha đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau đó quay đầu đối với Ryan nói rằng, nếu như nói ta một năm này ở bên ngoài hiểu được đạo lý gì vậy thì là người sâu mãi mãi cũng có chính mình triết học, bởi vì bọn họ cần nhìn như không gì phá nổi lý do đến chống đỡ chính mình phát điên hành vi mà cùng. Bọn họ giao thiệp với biện pháp tốt nhất chính là bất hòa bọn họ giảng đạo lý. Vừa dứt lời, quỷ hút máu bị sức mạnh khổng lồ từ tòa ăn bên trong kéo lôi đi ra. Xách lên, đặt tại thang máy trên vách tường, nói, huyết chi ôn dịch là ai tản? Hắn ở nơi nào? Quỷ hút máu bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị một hồi kinh ngạc đến ngây người. Ngụy Trang biến mất, nàng như một con tức giận thư mèo. Há mồm ra, hướng về phía hốc pha phát sinh ha. Ha, hí khí âm thanh, khuôn mặt trở nên dữ tợn sắc bén cùng lúc đó. Nàng giãy giụa trở nên cực kỳ kịch liệt. Cái kia sức mạnh khổng lồ làm cho cả thang máy đều đang chấn động vì áp chế lại nàng. Hốp pha cũng không chút do dự tiến vào hoạt hóa trạng thái. Con mắt của hắn đã biến thành thuần túy màu vàng. Đã không còn tròng trắng mắt. Cũng không có con ngươi. Sáng làm người chấn động cả hồn phách càng to lớn hơn sức mạnh đưa nàng vững vàng chặn lại. Làm cho nàng không thể động đậy nhìn thấy hốp pha dáng dấp. Quỷ hút máu gian nan cười nói. Ha ha, này đôi con mắt. Ta biết người Grindelwald học sinh, ngươi lại còn trốn ở chỗ này, ngươi có biết hay không giáo viên của ngươi liền muốn, màu đen găng. Tay ở hốp pha trên cánh tay biến ra màu bạc thép đinh. Hắn đem thép đinh đóng ở đối với phương tuyết trắng. Ha cô, ngực, tiếp tục như vậy có thể hay không chết? Vẫn là nói ta đến ở ngươi mỗi một góc đều đâm một hồi thử xem, ngươi cho rằng trình độ như... Thế này uy hiếp hừ hừ buồn cười, ngươi không biết gì cả. Hốp pha bác, không biết gì cả, ít nói phí lời. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi đừng hòng từ ta nơi này bắt được bất luận là đồ vật gì. Nữ nhân lên tiếng ba, lộ ra một loạt sắc bén hàm răng. Ngươi có thể được chỉ có này tấm túi ra, nhìn nàng quyết tuyệt ánh mắt. Hốp pha trong mắt ánh sáng từ từ tắt. Đã biến thành bình thường dáng dấp. Hắn buông tay ra, tùy ý quỷ hút máu từ vách tường lướt xuống trên đất sau khi rơi xuống đất. Nàng cũng không ho khan, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn hai người. Hãy còn cười lạnh bên trong thang máy, rơi vào tình thế căng thẳng hốp pha xác định. Đây là một cái khá cao cấp gia hỏa, nhưng cùng lúc cũng là một cái tương đương mạnh miệng gia hỏa, hỏi không ra đến lời. Hufflepuff đại cao thủ đến ra giết su sống, hốp pha nhắc nhở Ryan ở hai người xoay đánh thời điểm. Ryan liền từ mê hoặc bên trong giải thoát rồi giờ khắc này. Hắn nhìn trơn ngã xuống đất quỷ hút máu. Thần sắc phức tạp từ trong túi quần lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ. Ba giọt liền được rồi, nhìn cái kia trong suốt bình thủy tinh. Quỷ hút máu linh cảm đến cái gì? Trên mặt cười lạnh thu hồi, nàng ra sức ở trong góc giãy giụa lên. Các ngươi muốn làm gì? Hốp pha ngồi xổm xuống, nắm nàng mềm mại nhẵn nhụi nhưng băng lãnh như thi gò má. Mạnh mẽ khi nàng há mồm ra, thúc tình thuốc, hốp pha cười híp mắt nói rằng. Ăn xong nhường ngươi dục hỏa đốt người. Không tìm người đại chiến 3000 hiệp sẽ tại chỗ nổ tung siêu cường thúc tình thuốc, ngươi. Thiếu dùng bài này, tiểu phù thủy, ta cảnh cáo ngươi a, theo rên lên một tiếng. Nàng miệng vừa mở hợp lại, bình thủy tinh bị nhét vào miệng của nàng. Có ít nhất một nửa thuốc bị rót tiến vào nàng liều mạng lay động đầu. Muốn đem đồ chơi kia phun ra, nhưng hốp pha gắt gao đè lại miệng của nàng. Đem nàng đặt tại góc tường, nàng giãy giụa cường độ là to lớn như thế. Cho tới cổ của nàng. Cái trán toàn bộ nổi gân xanh, ngón tay của nàng đã biến thành sắc bén câu chảo nhưng chậm rãi. Nàng giãy giụa sức mạnh càng ngày càng nhỏ, thân thể dị biến cũng từ từ thu hồi làm hốp pha buông tay ra. Lúc đứng dậy, ánh mắt của nàng triệt để đã tan rã lại đi, chỉ thấy nàng nghiêng đầu. Hơi há miệng, khóe miệng chảy ngụm nước. Lại như một cái lão niên si ngốc người bệnh trong không khí tràn ngập sắc ao xanh, cùng mê hoặc khí tức ở nàng mất đi tự mình ý thức sau. Từ từ tiêu tan, Ryan thở dài, cười chê rồi, còn phải ngươi hỗ trợ, không sao. Hốp pha nói rằng, đem bình thủy tinh đưa trả lại cho hắn, Ryan thu hồi chiếc lọ. lại tiếp tục lo lắng nói. Nói rồi ba giọt liền đủ. Nhổ thật tề cũng là có rất mạnh độc tính, đây là quỷ hút máu. Trời mới biết sinh lý cấu tạo cùng người bình thường có hay không khác nhau, hốt pha dơ lên ba ngón. Tay, hỏi quỷ hút máu, đây là mấy? Ba, quỷ hút máu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Chảy ngụm nước, co quát nói, cái này đây. Hắn thu hồi một cái, hai, hắn lại thu hồi một cái đối phương không nói gì hốt pha thỏa mãn gật gù. Xem ra nhổ thật tề đưa đến hiệu quả. Nếu như nàng còn có tự mình ý thức, liền nhất định sẽ quán tính nói ra. Một, nhưng nàng không có, tên của ngươi. Hỏi hắn, 19, ta là phụ thân thứ 19 vóc dáng tự, quỷ hút máu nói rằng, không có bình thường tên sao. Ở mông muội thời đại, tên của ta gọi cơ lị á. Cơ lị á sóng mạn, như vậy 19, phụ thân ngươi là ai? Là đem ngươi cải tạo thành người như vậy sao? Vâng, hắn là ban tặng ta hai lần sinh mệnh vĩ đại thần linh. Ám dạ chi thần tay phải, vô thượng máu tươi vinh quang. Burn Moss chi vương, ta hỏi ngươi tên của hắn là? Ta không biết, phụ thân chưa bao giờ nói cho chúng ta tên của hắn, nói. Nàng si ngốc ngây ngốc cười, ưỡn lẹo thân thể, sắc mặt hiếm thấy ửng hồng. Thành kính như nữ tu sĩ giống như cầu khẩn. Ô phụ thân ta thần, phụ thân ngươi ở tại nơi này khách sạn sao? Không, quán rượu này là đệ đệ ta sản nghiệp, đệ đệ. Là 27, hốt pha không biết câu nào xúc động quỷ hút máu ngôn ngữ khai quan. Công tác, nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Một thằng ngu, chỉ có thể lãng phí tinh lực cùng nữ nhân lêu lổng. Tổng có một ngày. Ta muốn ăn hắn, đem hắn hết thảy đều đoạt lại tương lai. Nếu như có thể ta muốn ăn rơi hết thảy con gái của hắn. Thành vì phụ thân duy nhất con cưng, dáng dấp kia để hốt pha không rét mà run. Hắn tập trung ý chí, tiếp tục đặt câu hỏi. Cái kia, phụ thân, đến tột cùng có mục đích gì đây? Thành là chân chính huyết tộc thân vương, hiệu lệnh toàn Âu Châu huyết tộc. Đối với phù thủy cùng xã hội loài người phát động báo thù cùng phản công. Để buổi tối giáng lâm ban ngày. Để huyết tộc hoành hành thiên hạ. Làm sao trở thành thân vương? Trình tự làm việc ta không biết. Có điều chủ yếu vật liệu là máu tươi. Lượng lớn máu tươi. Những năm gần đây, phụ thân thu thập xung quanh phạm vi hết thảy dân thành phố máu tươi đêm nay. Hắn liền sẽ trở thành chân chính huyết tộc thân vương, phản lão hoàn đồng, bất tử bất diệt, hốt pha sắc mặt tái nhợt lại đi. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị tác phẩm lớn này cho kinh đến xung quanh phạm vi. Hắn khó có thể đánh giá cái này đơn giản từ bên trong ẩn chứa ngập trời tội còn nhớ chính mình đổ. Bộ sau khi, đường ven biển một vùng hết thảy thành thị đều thành Kizô. Mình và Chloe đi rồi rất lâu, cũng không gặp có một người nói như vậy. Cái gọi là khu an toàn có điều là cái danh nghĩa. Mục đích thực sự có điều là đem người lừa gạt tới nơi này. Triển khai cắt cỏ bình thường tàn sát, Anh Quốc bộ phép thuật người đến tột cùng đang làm gì? Vùng duyên hải một vùng xuất hiện như vậy một lão quái vật. Bọn họ dĩ nhiên không có chút nào biết muốn không phải Hogwarts phái tới học sinh phát hiện gì. Thường, chỉ sợ đến thời điểm cục diện sẽ hoàn toàn mất khống chế. Không chỉ có bờ biển sẽ luân hãm, khả năng toàn bộ Anh Quốc đều sẽ rơi vào ám dạ nguy cơ lấy lại bình tĩnh. Hắn xác nhận nói, ngay ở đêm nay, chảy ngụm nước nữ nhân nở nụ cười. Ngay ở đêm nay, ở nơi nào? Vị trí nào? Hỏi hắn, nữ nhân muốn trả lời. Miệng động hai lần, lại không phát ra âm thanh, ở nơi nào? Hốt pha sốt ruột hỏi, hắn có loại dự cảm. Màn này sau người giật dây nhất định cùng Chloe mất tích có quan hệ nhưng là quỷ hút máu đầu lệch. Đi, đầu lưỡi phun ra ngoài, ngụm nước chảy đầy đất sau khi, bất luận hốt pha như thế nào đi nữa hỏi. nàng đều không hề có một chút hồi phục ý tứ. Ryan đem bàn tay đến nàng lỗ mũi một bên thăm dò, nói rằng: "Hôn mê, người nhổ thật tề rót quá nhiều, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."